යස්ස කායේන වාචාය මනසානත්ථි දුක්ඛතං සම්මුතං තීඨානේහි තමහං බ්‍රූමි බ්‍රාහ්මණං. He that does no evil through body, speech, or mind, who is restrained in these three respects, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 391. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn.